Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, thật giống là cái hố. 2. Sở Hy Thanh thần thái tản mạn nhìn chén rượu trong tay của chính mình. Kỳ thực chẳng trách Tư Đồ lâu chủ sẽ như vậy. Nhọc nhằn khổ sở hơn 10 năm đánh xuống cơ nghiệp liền như thế chắp tay dâng cho người. Đổi làm ai cũng sẽ không cam lòng. Bất quá Thanh Phong Minh Nguyệt lâu cái này mười mấy vạn người. Đều là Tương Vương Điện Hạ bồi dưỡng được đến tinh nhuệ chi binh. Tổn thất ở kênh đào nơi này há không phải đáng tiếc. Mà lại thay cái góc độ đến xem. Ta Thiết Kỳ Băng chiếm cứ kênh đào. Ngăn cách Nam Bắc. Đối với Tương Vương tới nói nhưng là tuyệt chuyện thật tốt. Ngày sau Tương Vương như có ý đại thống. Cử binh lên phía Bắc. Có thể lấy bảo đảm đường lui không lo. Há không phải đẹp tai. Hắn giọng nói tuy là tỏ ra là đã hiểu, dụ dỗ từng bước, thần thái lại đem không coi ai ra gì, một từ bày ra đến mức tận cùng. Tư Đồ Đường sắc mặt xanh lạnh, Đao Quân không nên ăn nói linh tinh. Nhà ta vương thượng đối với thiên tử trung thành tuyệt đối. Ánh mặt trời chứng giám, rõ ràng rõ ràng. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười. Như vậy Sở Mỗ lại lui thêm một bước. Các ngươi lui ra kênh đào lớn. Chỉ muốn các ngươi Tương Vương phủ tàu buôn theo quy cách nộp đủ rồi qua hạp phí. Như vậy bất luận các ngươi buôn bán binh khí cũng được. Lương thực cũng tốt. Ta Thiết Kỳ Bang chắc chắn sẽ không ngăn cản. Ngoài ra Ta Thiết Kỳ Bang từ Tương Châu, Dương Châu cùng YZ thu mua hàng hóa. Chỉ có thể từ các ngươi danh nghĩa hiệu buôn nắm hàng. Ngược lại cũng là như vậy. Mà lại tương lai Tương Vương như muốn cử binh. Ta có thể bảo đảm triều đình phiến bản không được từ kênh đào xuôi nam. Thần Tú Giang Hạ Du Chư Châu. Cũng tuyệt đối không có cách nào xuất binh thảo phạt. Tư Đồ Đường nghe vậy một trận nghiến răng. Phía trước những kia điều kiện đúng là hậu đãi. Tư Đồ Đường chuyên về kinh doanh. Đầu óc xoay một cái liền biết Sở Hy Thanh kế sách có thể lũng đoạn Thần Tú Giang Thượng Hạ Du hàng. Hóa mậu dịch. Đủ khiến hai nhà đều kiếm được bồn mãn bát đầy. Tiền lời có thể mấy lần tại trước, chỉ có mặt sau cái này vài câu để người đau đầu. Cái này Vô Cực Đao Quân luôn mồm luôn miệng, nói phải giúp Tương Vương Điện Hạ chặn Nam Bắc. Nếu như đồng ý, há cũng không ngồi vững nhà hắn vương thượng muốn làm phản. Bất quá hắn không dám chuyên quyền, lạnh lùng nói, phiền phức Đao Quân chờ chốc lát. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên ốc tù và hình dạng pháp khí. Nhắm mắt ngưng thần cảm ứng. Chốc lát sau khi Tư Đồ Đường liền giọng nói lạnh lẽo nói, ta có thể lấy đáp ứng, bất quá lại cần ký kết một phần thần khế. Lần trước hắn cùng Sở Hy Thanh trao đổi lúc cũng chỉ là đầu lưỡi ước định, cuối cùng bị thiệt lớn. Vì lẽ đó lần này nhất định phải định ra một phần thần khế bảo đảm không thể. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó mỉm cười nở nụ cười. Có thể lấy, hắn vốn là nghĩ muốn chính mình lấy ra một tờ thần khế văn khế ra đến. Bất quá Tư Đồ Đường rõ ràng không tin được hắn. Chính mình móc ra một tấm bạch hổ á thú gia thú ở phía trên viết. Sở Hy Thanh không đáng kể, nghĩ ngợi nói còn tỉnh tiền. Hắn phẩm rượu, Tư Đồ lâu chủ, cái này thần khế không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi cái này thần khế chi dẫn vẫn cần gia nhập ta thần khế thiên bi. Còn đến do Táng Thiên cùng Lê Tham chứng kiến. Do giới luật hai sách giám sát. Bằng không ta không yên lòng. Tư Đồ Đường ngưng thần suy nghĩ một chút. Nghĩ ngợi nói không có gì ghê gớm. Liền như hắn không yên lòng Sở Hy Thanh như thế. Đối phương không yên lòng hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá ngay khi Tư Đồ Đường tiếp tục viết thời khắc. Chu Hồng Tuyết lại bỗng nhiên mở miệng, chậm đã, mọi người nghe vậy sững sờ, dồn dập chú ý đi qua, Chu Hồng Tuyết đã nắm kiếm, đứng lên thân, nàng mặt hàm chứa băng xương, mắt như lưỡi đao, như thế nhường ra ta Thanh Phong Minh Nguyệt lâu cơ nghiệp, ta không cam lòng, Tư Đồ Đường nghe vậy sững sờ, Hồng Tuyết ngươi tương đương câm miệng, Chu Hồng Tuyết một tiếng tức giận hừ, Thiết Kỳ Bang chiếm chúng ta địa bàn. Giết huynh đệ của chúng ta. Kết quả chúng ta không nói tiếng nào. Một đao không rút. Còn muốn cho ra bốn quận nơi. Cái này như nói cái gì. Việc này truyền đi. sẽ chỉ làm người giang hồ chuyện cười ta hai người nhát gan. Nàng nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Ta muốn cùng Đao Quân công bằng một trận chiến. Song phương đều không được động dùng pháp khí. Chỉ lấy võ đạo phân thắng thua. Phân sinh tử. Ta như thua. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu nhường ra kênh đáo. Mà lại từ đây chấm dứt ân oán. Ta như thắng. Cũng không dám cầu quá nhiều. Cái này điều kênh đáo. Hai nhà chúng ta các trưởng một nửa. Không biết Đao Quân có thể có gan ứng chiến. Vẫn trầm mặc không nói La Hán Tông nhất thời nhíu mày. Cái này Chu Hồng Tuyết không chỉ rất có dũng khí. Còn có một chút tâm cơ. Thanh Phong Kiếm Chu Hồng Tuyết ở trên địa bảng bài vị thứ 29 vị. Nàng trước là 27. Hiện tại hàng rồi 2 vị. Sở Hy Thanh thì lại ngồi vị trí cao địa bảng thứ 7. Luận võ thần cơ càng là đem hắn xếp vào thiên bảng 100. Bất quá hai nhà đánh giá. Đều cho rằng hắn là mượn thần bảo trợ lực. Bài trừ tất cả pháp khí sau khi. Kết quả là không hẳn. Phong Tam liền trực tiếp cười lạnh nói. Không biết xấu hổ. Thiệt thòi ngươi dám nhắc tới. Chu Hồng Tuyết không khỏi hai gò má ửng đỏ. Cái này thật là có chút không biết xấu hổ. Sở Hy Thanh công thể tu vị mới tứ phẩm hạ. Chu Hồng Tuyết cũng đã là nhị phẩm thượng cấp độ đại cao thủ. Cao Sở Hy Thanh dòng dã ngũ giai. Bất quá nàng vẫn là chấp nhất nhìn Sở Hy Thanh. Trong mắt ngậm lấy ý khiêu khích. Sở Hy Thanh nhưng là lại lần nữa khóe môi khẽ nhếch. Hiện ra mấy phần ý cười. Có gì không thể. Hắn đang muốn tìm người lập uy. Ngồi vững vàng chính mình thiên bảng xếp hạng. Hiện tại có người đưa tới cửa. Cầu cũng không được. Sở Hy Thanh phất tay ngăn cản nghĩ muốn mở miệng khuyên can Cuồng Kiếm Phong Tam. Hắn bốn phía nhìn lướt qua. Sau đó nhìn về phía lầu ở ngoài. Nơi này không tiện. Đừng đánh hỏng rồi người khác nhà tửu lâu. Chúng ta đi bến tàu bên kia đi. Ngày xưa hắn đến quận Thiên Lang. Cùng người chiến qua mấy chàng sau liền vội vã rời đi. Không nghĩ tới trở lại trốn cũ. Lại muốn cùng người ra tay đánh nhau. Mà ngay khi hơi sớm trước. Ngô gia tửu lâu ở ngoài. Cô Minh Nguyệt vừa cảm ứng bên trong tửu lâu tình huống. Vừa cùng Phong Liên Thành nói chuyện. Người là kỳ chủ thứ nhất vị thần vệ. Hẳn là nhận được tin tức chứ. Phong Liên Thành đặt hai tay sau lưng. Mặt không hề cảm xúc. Người là chỉ kỳ chủ chuẩn bị sau đó lên phía Bắc. Hoàn thành tứ phẩm thượng chư thiên bí nghi. Lên cấp công thể. Xem ra cô huynh cũng ở theo tòng hàng ngũ. Được kỳ chủ ân điển. Cô mỗ may mắn đi theo. Cô Minh Nguyệt hơi gật đầu. Giọng nói u nhiên. Đối với việc này, không biết Phong huynh ngươi là thấy thế nào? Cái này tự nhiên là chuyện thật tốt. Kỳ chủ tu vị tăng lên. Thiết kỳ bang trên dưới đều sẽ bởi vì này được lợi. Phong Liên Thành biết cái này không phải là cô. Minh Nguyệt muốn hỏi đáp án. Nhưng hắn không muốn ở cô Minh Nguyệt trước mặt lưu lại mảy may nhược điểm. Ta chỉ là lo lắng. Kỳ chủ đối với chuyện này một điểm không hề che giấu. Không làm ẩn giấu. Có lẽ sẽ bởi vậy sinh biến. Nhưng mà kỳ chủ trí kế đa đoan. Đa mưu túc trí. Hẳn là không đến nỗi như vậy không có lý trí. Kỳ thực Sở Hy Thanh làm được vẫn tương đối bí ẩn. Chỉ thông báo dưới trướng rất ít mấy người. Vấn đề là hắn cùng cô Minh Nguyệt thân phận đều có vấn đề. Sở Hy Thanh bản thân cũng là rõ ràng. Vị này chỉ là muốn thu phục bọn họ. Mới đem bọn hắn lưu lại ở trong bang. Vì lẽ đó cái này cọc chuyện, thấy thế nào đều có vấn đề. Cô Minh Nguyệt nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó. Phong Liên Thành cũng đang lo lắng Sở Hy Thanh là nghĩ muốn bẫy người. Cô Minh Nguyệt vạn phần đau đầu xoa mi tâm. Rất đau đầu a, kỳ chủ lần này lên phía Bắc. Tất có đại biến, hung hiểm khó dò. Ta bây giờ cũng lại càng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nói mây mù dày đặc. Phong Liên Thành lại vừa nghe liền minh bạch, tin tức này là nhất định phải truyền quay lại đi, nhưng mà bọn họ thế lực sau lưng nếu như tham dự vây giết, làm không tốt liền muốn bị Sở Hy Thanh hãm hại, bởi vậy tử thương nặng nề, thiệt thòi đến mỗ mỗ nhà, cái này hung hiểm, kỳ thực là chỉ Sở Hy Thanh cái này hố, kỳ chủ bây giờ là thiên hạ chúng thất chi, nhìn chằm chằm hắn không phải dừng một nhà. Phong Liên Thành sắc mặt không hề thay đổi. Chúng ta binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chính là. Cô Minh Nguyệt đuôi lông mày dương lên. Nghĩ ngợi nói quả nhiên. Phong Liên Thành thế lực sau lưng quả nhiên cũng là như thế dự định. Bọn họ chính mình không tham dự. Chỉ để ý đem tin tức lan truyền ra ngoài liền có thể. Bây giờ không biết bao nhiêu người đem Sở Hy Thanh coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghĩ muốn đem trừ khử. Chỉ cần Sở Hy Thanh ý đổ lên cấp công thể tin tức truyền ra. Thế tất sẽ có cường đại thế lực đến đây. Đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Cái gọi là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Cho là tùy cơ ứng biến tâm ý. Sở Hy Thanh đối với chính mình thuộc hạ lén lút nghị luận không chút nào biết. Hắn cùng Chu Hồng Tiết mấy người bay ra Tửu Lâu. Ngự không đi tới bến tàu phía trước. Khi hai người cách 10 trượng khoảng cách đứng lại. Cô Minh Nguyệt cùng Phong Liên Thành hai người cũng không dám nói nữa lặng lẽ nói. Bọn họ mang theo một đám giáp sĩ chạy tới bắt đầu thanh tráng. Thừa dịp thời gian này. Minh Nguyệt đao tư đồ đường đang cùng Thanh Phong kiếm Chu Hồng Tiết mật ngữ truyền âm nói. Chuyện. Sau đó ngươi có thể toàn lực ra tay. Cần phải không muốn thương người này tính mạng. Chu Hồng Tiết không khỏi nghiêng mắt nhìn tư đồ. Đường một chút. Vẻ mặt bất ngờ. Thiên hạ này không biết bao nhiêu người nghĩ muốn Sở Hy Thanh mệnh. Liền ngay cả bọn họ vương thượng. Cũng đem Sở Hy Thanh coi là đại địch. Tư đồ đường lại nghiêm mặt. Ánh mắt lạnh lẽo. Này đám nhân vật. Chúng ta vợ chồng là không trêu chọc nổi. Kẻ ác tự có kẻ ác trị. Tính mạng của hắn. Tự có khác nhau người đến thu. Bọn họ không chịu được nữa. Sau đó sóng gió. Tẩy Bích Thiên. Cung Vô Cấu. Thủy Thương Lãng. Lục Trầm. Vô Tướng Thần Tông. Thậm chí còn có truyền thuyết trong khả năng còn sống Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Bất luận người nào quyết định hướng về bọn họ báo thù. Đều sẽ đem cho bọn họ mang đến ngập đầu tai ương. Nhát như chuột. Chu Hồng Tiết hừ một tiếng. Thu hồi tầm mắt. Thắng thua trận này còn đang ở chưa định ngày. Ta không hẳn liền có thể thắng hắn. Bất quá trong lòng nàng lại đối với mình tràn ngập tự tin. Sở Hy Thanh bất quá là một cái chỉ là tứ phẩm hạ mà thôi. Không sở ra truyền thừa thần bảo. Không có huyết nhai thần đao. Sức chiến đấu của hắn nhất định đến không được địa bảng trước trăm độ cao. Đồn đại Sở Hy Thanh dùng Chu Thần Cực chiêu giết Trấn Thiên Lai. Nhưng mà Trấn Thiên Lai hiện tại không phải sống sao. Hắn còn đang yên đang lành. Nhảy nhót tưng bừng. Sở Hy Thanh nhai tí đao chiến tích kiêu nhân. Đã từng đánh tan 500 vạn cự linh. Nhưng mà đơn đả độc đấu. Chính mình cũng không sợ hắn. Chu Hồng Tiết tay cầm một cái bình thường trường kiếm. Ở hít một hơi dài sau khi. Hơi hàm chứa chờ mong nhìn về phía đối diện Sở Hy Thanh. Giang hồ quy củ. Tiền đồng. Được. Sở Hy Thanh cũng cầm hai cái chất liệu bình thường chiến đao. Không chút do dự đồng ý. Hắn giơ tay lấy ra một viên tiền đồng. Hướng lên không nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia tiền đồng tức thì giọt xoay xoay hướng lên bay. Mãi đến tận cao 5 trượng nơi sau chậm rãi hạ xuống. Chu vi tầm mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Chỉ cảm thấy thời khắc này thời gian cực kỳ dài dằng dặc. Hết chương.